Will be fine, I promise. Chương 27, góc truyện audio.com. Chẳng cần đợi đến khi kết thúc buổi học, cả bọn Đường Đường Chính Chính ra về mà không thèm nhìn lại sắc mặt của hiệu trưởng hay các giáo viên khác một cái. Bây à, đi đâu ế? Trong chiếc limousine lúc này ai nấy đều tập trung chuyên môn vào các thiết bị điện tử được trang bị sẵn trong xe, nó đang cặm cụi giải quyết một số vấn đề phát sinh không cần thiết. Chỉ có Finn là vẫn loi choi, chọc phá nó, Frost, Frost, và chính xác là Frost. Một hộp đêm dành cho những tay chơi có địa vị trong phần tối của xã hội chủ sở hữu là một người bí ẩn. Hầu như là chưa hề lộ diện, chỉ vài người thân cận mới được tỏ tường, tuy không trực tiếp quản lý. Nhưng uy danh chủ nhân của hộp đêm này lại vô cùng nguy hiểm. Và rất ít người dám gây sự ở khu vực đó. Không đùa chứ, Finn hơi lo lắng khi tới đó. Bởi cô nàng trước giờ chưa từng biết thế giới ngầm, cũng chưa từng đến những nơi như thế nên có chút sợ hãi. Không trả lời, chiếc xe phanh gấp rồi dừng hẳn trước cửa Frost, một tên cao to vạm vỡ tiến về phía nó. Lịch sự mở cửa cũng không quên cúi đầu một góc 45 độ chào nó và Hoàng Vũ vừa đặt chân vào trong. Ánh đèn đủ màu nhấp nháy nhức cả mắt. Âm nhạc sập sình đánh đến điên đảo những vũ công có vẻ đã say nên nhảy rất sung sức. Rất khiêu gợi, tuy là một nơi như vậy nhưng không hề vang lên một tiếng tục tĩu. Bởi chủ nhân nó đã đặt ra luật cấm tuyệt đối những thứ tạp nham, chỉ cần chạm đến luật thì xem như mất nửa cái mạng. Có khi còn phải bỏ mạng. Yo, lâu rồi không gặp, Mi Bê, một anh chàng mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn. Cái sơ mi mở hai cúc đầu khoe ra những khối cơ bắp cuồn cuộn đang trưng ra nụ cười sát gái chào đón nó. Nó nhíu mày, chàng trai phi thân từ tầng trên xuống. Nắm lấy tay nó đặt nhẹ một nụ hôn. Nè, còn nhìn bảo nữa tôi giết cậu. Hoàng Vũ ngồi xuống ngả người ra phía sau. Hai chân bắt chéo đưa ánh mắt khiêu khích nhìn người con trai trước mặt. Chơi trò mất tích lâu như vậy làm tôi đây thật sự rất nhớ. Giờ để tôi ngắm bảo bảo coi như đền bù tinh thần. Chàng trai vừa cười vừa nói. Con quàng vai bá khổ với Hoàng Vũ rất thân mật chút thì quên mất bọn người đi cùng nó. Ra hiệu cho họ theo nó lên một căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển rất quái lạ. Vừa định bước ra ngoài gọi phục vụ thì một tên to xác nhìn nó với ánh nhìn dâm đãng, tay ve vãn hàm râu lúng phúng dưới cằm. Một tay tên đó vuốt cằm nó. Bạn nhỏ, là học sinh không học vào đây. Thôi thì vui chơi với ta một lát, ta cho cưng tiền. Nói rồi tên đó phe phẩy những tờ đô la trước mặt nó như kiểu đang bao gái, chưa kịp hất mạnh bàn tay bẩn thỉu ra thì một cánh tay khác đã giúp nó làm. Việc đó âm thanh nghe được lúc này là dầm thân thể tên to xác lăn lộn dưới đất do cú đá mạnh bạo của ai kia. Vợ à, tiêu chuẩn của em tệ thật đó. Hắn cười cợt nhìn nó. Cánh tay vòng qua eo kéo nó về phía mình không đẩy ra. Không cự tuyệt, nó nép sát vào người hắn. Cả hai quấn lấy nhau như thể trốn không người. Lúc này mọi người quay về phía phát ra tiếng động lạ. Những cô gái thấy hắn thì như chết đứng. Chỉ biết ngắm, ngắm và ngắm. Trong hộp đêm có rất nhiều anh đẹp trai nhưng nét đẹp của hắn quả là không thể cưỡng lại. Một số người tốt bụng hét lên nhắc hắn. Tên kia đang dùng vũ khí tấn công lén. Nhãi danh, mày dám đánh tao, mày chết chắc rồi. Tên đó gầm lên rồi vung tay lên cao giáng mạnh xuống, nhưng thanh sắt chưa kịp chạm đến lưng hắn thì đoàn âm thanh chói tai. Mọi thứ chợt im lặng, lúc này còn có thể nghe thấy tiếng gió từ máy lạnh thổi vù vù. Tiếng viên đạn rơi lốc cốc trên sàn làm Finn thót tim ôm chặt lấy Bảo Khang, một thân thể to lớn ngã xuống. Màu từ vết thương chảy ra như không có điểm dừng, tràn đẫm cả sàn, mọi người sợ sệt nhìn nhau. Thầm thương tiếc cho số phận chuẩn bị lãnh hậu quả của hai bạn trẻ, nhưng không ngờ. Thật hân hạnh, Vincent, quản lý trực tiếp của Frost, chỉ xuất hiện những lúc quán xảy ra chuyện. Vỗ tay tán thưởng dẹp tan sự hoang mang của mọi người lúc này là Nicky. Anh chàng hôn tay nó nói. Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Mọi người bắt đầu hò hét, và âm nhạc lại sập sình nổi lên, phẩy tay cho người dọn dẹp đống bẩn tanh trên sàn. Nó tựa người ra lan can, khuôn mặt không chút cảm xúc đưa mắt nhìn Hoàng Vũ hai anh em như đang nói chuyện bằng ánh mắt. Gật đầu hiểu ý thì thầm vào tai Vincent, anh cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Mọi người lại vô cùng ngạc nhiên khi quản lý được biết đến như con người không cảm xúc giờ lại cười rất thật lòng. Với cô gái mang danh học viên của Noe, cô gái đó thật ra có lai lịch thế nào? Cô ta là ai mà lại khiến quản lý chao đảo đến vậy? Nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Ngọn gió nào mang em đến? Vincent cười mị hoặc nhìn nó. Trong tay ly rượu đỏ thẫm chao đảo như trực trào ra ngoài. Không có gì, đến vui chơi thôi. Tay chống cằm, ánh nhìn mệt mỏi nhìn nội thất trong phòng khẽ nghiền răng. Cậu quen với quản lý à? Finn tò mò ngồi cạnh nó hỏi. Nhỏ Khang cũng tò mò không kém nhìn nó chăm chăm. Không những quen mà còn rất thân thiết là khác. Nicky cười cười nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc, dẹp bộ mặt đó ngay. Tôi không hứng đùa với anh như tên điên kia. Nó đưa mắt xoáy sâu vào tròng đen láy của Nicky, khiến anh chàng khẽ ớn lạnh. Anh tiến vào phòng đúng lúc nghe được câu nói liên quan mình, liền không thương tiếc cốc vào đầu nó một cái rõ đau hươm. Lườm anh một cái thật xứng đáng. Ôi chà, vẫn lạnh lùng nha, nhưng thật không may anh thích em ở điểm đó. Nicky vẫn đùa nhai, kèm theo hành động nấp sau lưng Hoàng Vũ tránh ánh mắt sắp giết người của ai kia. Anh xin lỗi, cũng may là em không sao. Nếu không chính tay anh sẽ giết tên khốn đó, nhưng dù sao thì anh làm quản lý nên em đừng gây khó dễ cho anh vậy chứ bảo bối. Vincent day day thái dương nhìn nó đầy trìu mến. Vậy đừng làm, anh sẽ không khó xử. Nó dửng dưng nhấm nháp chút rượu nồng. Em nuôi anh, Vincent được nước làm tới. Mức độ đùa giỡn của anh dường như đã chạm đến sự ghen tuông trong người hắn. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Hắn rít lên, ánh mắt có vẻ như không giữ được bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chàng trai với xám khói tạo kiểu gọn gàng lộ ra từng đường nét hoàn mỹ nhất trên gương. Mặt thanh tú, đang ngồi bắt chéo trên chiếc ghế bành đối diện mình. Cậu là ai? Vincent hỏi lại, chồng chưa cưới của Bảo Bảo. Hắn đáp tỉnh bơ không hề biết đến có người sắp sửa tẩn cho một trận vì tội ăn nói lung tung nơi công cộng. Ha ha, đùa vậy ra là Triệu thiếu gia đó sao? Đúng là Mỹ Nam, tôi đây cũng suýt bị nhan sắc của anh làm cho điên đảo. Vincent đùa như thật, biểu tình mời gọi vô cùng. Xin kiếu, hắn hơi ớn nhưng nét mặt vẫn lạnh mặt, sau đó là một tràng cười của những nhân vật trong phòng. Không khí khá là kỳ hoặc nhưng có vẻ rất vui. Cách chương.